Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, khổ cực lão lang. Né tránh quá hổ lão đại lợi trào, tránh thoát vượn lão đại nắm đấm, Đai Ly đưa tay chống chọi hùng lão đại mỹ vị tay gấu. Phát ra một trận tiếng kim thiết chạm nhau, âm lãnh sói lão đại. Nhìn thấy Đai Ly thân ảnh bị hạn chế ở một cái thận móc liền từ xảo trá góc độ tấn công qua đây. Phát hiện chính mình thận lớn muốn bị móc đến, Đai Ly tranh thủ thời gian chừng hèn mọn sói lão đại liếc mắt. Để hắn tay rẽ một cái, chúng đích hổ lão đại quả thận, đỏ rực hiến máu, bay gọi là một cái xinh đẹp. Hoàn toàn không nghĩ tới hổ lão đại, phòng ngự không bằng. Bị heo đồng đội âm một thanh, hổ lông tính cả da hổ bị hoàn toàn nhấc lên, để hắn phẫn nộ hai mắt trừng lớn lão đại, hận không thể ăn cái này ngu xuẩn sói. Nhìn thấy hiệu quả như thế bổng, Đai Ly con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến một kế, sói huynh xinh đẹp, đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ phá vây mà ra. Hải chi hồn phân ngươi một nửa, âm hiểm Đai Ly. Gặp lão lang từ huyễn thuật bên trong tránh ra, tranh thủ thời gian bổ sung một vị kế ly gián, để mặt sói bên trên tràn đầy mộng bức. Cái quỷ gì, ta làm sao thành ngươi cái này nhân loại huynh đệ, còn có chia cho ta phân nửa là náo loại nào, quá xem thường ta đi. Nghĩ đến cái này, lão lang cầm móng vuốt vươn đến trước mắt, khinh thường nói với Đai Ly, một nửa. Ta toàn bộ đều muốn. Gặp đầu này ngu xuẩn sói không có phản bác lời của mình, ngược lại là tham lam đối với tài vật phân phối tiến hành tranh luận. Đai Ly cũng thuận hắn, cò kè mặc cả, sói huynh, đây chính là ngươi không chính cống. Nói thế nào ta cũng phí thật lớn sức lực, 1/3 dù sao cũng phải cho ta đi. Lão lang còn không có kịp phản ứng, tiếp tục cùng Đai Ly tranh luận. Xéo đi, ta chính là không chính công thế nào. Tranh thủ thời gian trơn tru đem hải chi hồn cho ta. Không phải vậy gọt chết ngươi. Nói tới chỗ này, lão lang coi như lại thế nào giải thích, những người khác cũng sẽ không tin tưởng hắn cùng Đai Ly không có quan hệ. Tốt ngươi cái lang phi, vậy mà liên hợp nhân loại hãm hại chúng ta thú nhân huynh đệ. Đơn giản không đem ta cái này thượng tộc để vào mắt. Hôm nay không đem ngươi đánh thành bánh thịt, ta liền không gọi hổ đại pháo. Đối với hổ lão đại danh tự nhả rãnh một phen, Đai Ly nhìn xem chàng diện hướng rất được hoan nghênh hình thức phát triển mà đi. Cũng không vội vã rút lui, ngược lại là ở một bên nhìn lên hí tới. Ba người từ bỏ Đai Ly, đối với lão lang chính là một trận xã hội đánh đập. Trực tiếp đem vụng về hắn thức tỉnh. Sau đó chính là một trận vô lực kêu khóc, muốn chứng minh trong sạch của mình. Bất quá ba người khác hoàn toàn không nghe. Đối với kẻ phản bội, bọn hắn thế nhưng là so với nhân loại oán hận càng sâu. Sói huynh không muốn từ bỏ a, móng vuốt vung lên đến, đi móc ngu xuẩn gấu tiểu huynh đệ a. Đai Ly trực tiếp dùng hạt sắt chất thành một cái ghế đầu, ngồi tại bên cạnh không ngừng hô cùng chỉ huy lão lang. Tựa như là xiếc thú bên sân nhìn khỉ làm xiếc, chỉ thiếu chút nữa hạt dưa lạt điều. Gặp hắn cái này tấm tư thái, đem cái kia lão lang tức nổ tung. Âm lãnh mắt nhỏ, trừng đến so hổ lão đại đều lớn, không rảnh mở miệng mắng hắn, chỉ có thể như thế biểu đạt phẫn nộ của mình. Người khác cũng là đối với Đai Ly hận đến mài răng, dự định đánh nhừ tử lão lang về sau, rảnh tay thật tốt giáo huấn cái này câu dẫn đồng tộc phản loạn nhân loại. Làm thành một vòng dưới tay nhóm, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết ý kiến gì cái chàng diện này. Lúc đầu thật tốt vây công nhân loại, làm sao biến thành quần ẩu sói lão đại. Ngay cả lão lang dưới tay, lúc này cũng là một mặt dấu chấm hỏi, đối với cái này phi thường không hiểu, vốn là không sánh bằng ba người khác lão lang, không có mấy lần liền bị đánh mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Sau khi bị thương, càng là bất lực trèo trống, mấy lần bị ba người đặt xuống đến trên mặt đất, chân to không ngừng đạp mạnh, gọi là một cái thê thảm. Bất quá không chờ bọn hắn hạ tử thủ, lão lang thân thể liền bắt đầu trong suốt, nguyên lai là bí cảnh bảo hộ chế độ xuất hiện, đem hắn gạt ra khỏi đi. Cái này bí cảnh, trước đó nhất định là đâu cái chủng tộc viễn cổ, dùng để bồi dưỡng một đời mới đệ tử địa phương. Nhìn thấy tình cảnh này, Đai Ly như thế phỏng đoán đến, bất quá cũng không có thời gian cho hắn nhàn nhã đi xuống. Không có phát tiết sảng khoái, ba cái thú tộc đầu lĩnh bắt đầu đem hung ác ánh mắt chuyển hướng Đai Ly. Bầu không khí biến thành dương cung bạt kiếm. Đai Ly rảnh rỗi lâu như vậy, cũng không phải toàn ở xem kịch. Đã sớm làm tốt bố trí hắn, làm ra vẻ có lời muốn nói dáng vẻ. Sau đó đeo lên áo giáp một trận phi nước đại. Hèn hạ, gặp Đai Ly tam hạ lưỡng hạ nhảy đến trên trạc cây, cấp tốc chạy trốn mà đi. Còn nghĩ nghe một chút nhân loại vùng vẫy giấy chết thanh âm, ba người sững sờ phía dưới không có kịp phản ứng, để hắn chạy ra khỏi vây quanh. Thấy thế, tất cả tiểu đệ đi theo lão đại vắt chân lên cổ điên cuồng đuổi theo. Nhưng là một mảnh đổ sụp dẫm đạp âm thanh đánh gãy bọn hắn hành động. Trông thấy các lão đại bị chính mình dẫm tại dưới chân, không ngừng kêu rên, các tiểu đệ giật nảy cả mình phía dưới, dùng sức hướng ngoài hố thẳng vọt, nhưng là sâu lại trượt hố vách tường. Không phải tốt như vậy bên trên, nhảy lên rơi xuống lặp lại tiến hành, để phía dưới đầu lĩnh nhóm bị dẫm kêu thảm không thôi. Nếu như không phải thể phách cường đại, đều muốn bị đưa về nước suối. Hơn nửa ngày thú tộc mọi người mới từ trong hầm nhảy ra. Lúc này Đai Ly đã sớm chạy không thấy bóng dáng, lông đều không có lưu lại một cây. Phẫn nộ khiến cho bọn hắn đại hống đại khiếu, sau đó yên lặng ăn cái này ngậm bồ hòn. Nhân loại, đừng để ta gặp lại ngươi. Không phải vậy ta muốn để ngươi biết bông hoa vì cái gì như vậy đỏ. Nhân sinh bên trong có quá nhiều không như ý, nhưng là sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục. Phát tiết xong, thú tộc đám người rũ cụp lấy đầu, ủ rũ cúi đầu tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu xuất phát, cuối cùng biến mất tại cái này thương tâm nơi ở. Thu hoạch tràn đầy Đai Ly đi tới Emilia mấy người ẩn núp nơi ở, bắt đầu chia hưởng thắng lợi vui sướng. Tại sao lâu như thế mới trở về? Những thú tộc đó hẳn không có cái gì có thể làm khó thủ đoạn của ngươi a. Có bị thương hay không? Cùng ôm hải chi hồn không buông tay Momo khác biệt, Emilia tự nhiên là đối với Đai Ly tình huống rất là quan tâm. Đi lên phía trước hỏi thăm một phen, ngươi là không nhìn thấy. Những cái kia, môi cả nhám, thú nhân quá đùa. Đai Ly lược thi tiểu kế, liền để bọn hắn bắt đầu nội chiến. Trình diễn vừa ra trò hay, không nhìn thấy là tổn thất của ngươi. Bất quá ai bảo ngươi không có thực lực này lưu lại đâu. Mikoto gặp thiếu nữ tới, tự nhiên là thật tốt khoe khoang một chút chính mình kiến thức. Tiện thể đả kích một cái Emilia, hoàn thành thường ngày đấu võ mồm về sau, mới hài lòng đi đem chơi, chân chi hồn, vểnh lên quyết miệng. Emilia bất mãn đi vào Đai Ly bên người, muốn hắn đem việc hay nói cùng nàng nghe. Gặp Emilia náo lên nhỏ tính tình, Đai Ly cũng không có cách nào, thừa dịp nghỉ ngơi quay người, sinh động như thật đem kinh nghiệm bện thành cố sự, đùa thiếu nữ không ngừng bật cười. Thu hồi chân lớn hải chi hồn, mấy người tiếp tục xuất phát. Hiện tại điểm ấy thu hoạch, Đai Ly còn không có để ở trong mắt. Nói thế nào cũng phải làm đến, để cho mình đội ngũ toàn viên đột phá đến cấp 4 số lượng, mới xem như không có uổng phí tới cái này cái bí cảnh. Đai Ly vui vẻ tưởng tượng lấy tu vi cưỡi tên lửa, trực tiếp đạt tới cấp 4 mỹ diệu tình cảnh, tinh thần phấn chấn khắp nơi tìm kiếm linh vật, thâm nhập đằng sau, theo đám người phân tán ra đến, phụ cận thú nhân tộc càng ngày càng ít. Đai Ly mấy người cũng không cần lại khắp nơi né tránh, nhưng là hồn thú tung tích xuất hiện càng ngày càng tấp nập. Chiến đấu vẫn là tránh không khỏi. Xuất hiện cấp 4 trở xuống hồn thú, Đai Ly đều là không động thủ, đứng ở một bên nhìn xem Emilia cùng Momo ba người xuất thủ. Đây cũng là một loại thí luyện, một vị dựa vào chính mình, đám người cũng sẽ không trưởng thành. Trường hợp như vậy xuất hiện nhiều lần, bất quá ngoại trừ một lần hồn thú quá nhiều, tạo thành mấy người ứng đối không bằng, bị thương nhẹ bên ngoài, còn lại đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nhìn xem trên tay phát ra nhàn nhạt tia sáng hồn tinh, Đai Ly đối với hắn dò xét phân tích một phen. Cái này bí cảnh bên trong hồn thú phần lớn đều nuốt quá hải chi hồn, bởi vậy phát sinh trình độ nào đó biến dị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.